Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 584. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Thiên Ca cũng không ham chiến, một câu nói đã khiến bố ruột Tự Kỷ liền đắc ý tiến vào căn tin tìm đồ yển tại cô có khẩu vị rất tốt đây. Cửa vào căn tin liền gặp quản lý Bạch dắt chú chó đại hoàng đã xuất ngũ muốn đi ra. Quản lý Bạch cười ha hà hỏi: "Tiểu Giang, gặp chuyện gì tốt à?" Giang Thiên Ca cong mắt gật đầu trả lời: "Vâng ạ, vừa đánh thắng một trận." Quản lý Bạch không hỏi đánh thắng trận gì, trước tiên rất nể mặt: "Ồ, một tiếng, vậy thì phải ăn mừng thật tốt." Quê của quản lý Bạch ở thành phố Thiên Tân, nói chuyện mang theo khiếu hài hước, tâm trạng Giang Thiên Ca vốn đã tốt, lại càng thêm tốt hơn. Cô vui vẻ gật đầu phụ họa: "Vâng, đang định đi lên tầng 2 gọi món gà cay của chú Trần để ăn mừng đây ạ." "Ha ha ha, đi đi. Gà cay đỏ rực, đúng là thích hợp để ăn mừng." Quản lý Bạch cười ha ha, hiển nhiên là cực kỳ đồng ý với lời nói của Giang Thiên Ca. Món gì đến tay lão Trần cũng ngon cả, nhưng món gà cay là sở trường. Thức ăn ở căn cứ cũng không tệ, nhưng có ngon đến mấy, cũng chỉ là cơm tập thể, ưu điểm là số lượng nhiều, ăn no, không mất tiền. Để thỏa mãn nhu cầu tiếp đãi lãnh đạo, người nhà đến thăm, hoặc thỉnh thoảng binh sĩ muốn cải thiện khẩu vị, căn tin có một quầy đồ xào ở tầng 2, ai muốn ăn có thể gọi món riêng. Tay nghề của đầu bếp Trần ở quầy đồ xào rất cao, bất kể là món gì, đều thơm phức, khiến người ta nhớ mãi không quên. Tóm lại, khuyết điểm duy nhất của quầy đồ xào là phải trả tiền, giá cả cũng không rẻ. Nói đến ăn, quản lý Bạch có rất nhiều điều muốn nói. Người trẻ tuổi các cháu còn đang tuổi ăn tuổi lớn, phải ăn nhiều vào. Muốn ăn gì thì ăn, người trẻ tuổi 20 tuổi, trao đổi chất nhanh, ăn thế nào cũng không béo, bây giờ có điều kiện thì nên tranh thủ ăn nhiều một chút. Thấy Giang Viện Triều từ ngoài đi vào, quản lý Bạch lại cười ha hà nói: "Đừng lo lắng chuyện tiền nong, tiền lương và trợ cấp của bố cháu đều không thấp, cứ thoải mái ăn đi." Giang Thiên Ca cũng nhìn thấy Giang Viện Triều, nụ cười trên mặt cô càng thêm rạng rỡ. "Chú yên tâm, cháu sẽ không bạc đãi bản thân đâu, cháu đi gọi món đây, bố đi thanh toán nhé. Chú mau dẫn Đại Hoàng đi tập thể dục đi, lát nữa rảnh rỗi cháu qua nói chuyện phiếm với chú ạ." Tuy quản lý Bạch đã dán thông báo không được cho Đại Hoàng ăn nhiều, nhưng vẫn không tránh khỏi có người lén lút cho nó ăn. Để giúp Đại Hoàng giảm cân thành công, bây giờ mỗi ngày quản lý Bạch đều cố ý dẫn Đại Hoàng ra ngoài đi dạo vào giờ ăn. Vân Mộng Hà Vũ Giang Thiên Ca đi rồi, quản lý Bạch lại cười ha hà nói với Giang Viện Triều: "Lão Giang, con gái ông nói đánh thắng trận, muốn đi ăn mừng, ông mau đi theo trả tiền đi." Giang Viện Triều làm lính bao nhiêu năm thì quen biết quản lý Bạch bấy nhiêu năm. Bao nhiêu năm qua, chức vụ của hai người đã thay đổi không ít, nhưng khi nói chuyện với nhau đều rất thoải mái. Vì quan hệ với Giang Viện Triều, quản lý Bạch coi Giang Thiên Ca như con cháu trong nhà. Thiên Ca vẫn hơi gầy, ông nên để con bé ăn nhiều một chút. Khóe miệng Giang Viện Triều giật giật, vẻ mặt phức tạp hỏi: "Con bé không nói cho ông biết là nó đánh thắng trận gì sao?" "Hả, hình như nó không nói." Quản lý Bạch gãi đầu, sau đó mới hỏi: "Vậy rốt cuộc con bé đánh thắng trận gì vậy? Vừa rồi chỉ lo nói chuyện phiếm với Giang Thiên Ca, quên cả hỏi chuyện này. Cháu gái lớn nhà ông lại làm ra chuyện tốt gì nữa rồi?" Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng thấy ông ấy chỉ để ý đến một mẫu ba phần đất của căn tin, nhưng tại ông ấy rất thính, những chuyện khác trong căn cứ ông ấy cũng biết không ít. Hiện tại Giang Thiên Ca chính là người nổi tiếng trong căn cứ đấy. Quản lý Bạch nhìn về phía Giang Viện Triều, hiển nhiên là rất muốn biết đáp án. Trên mặt Giang Viện Triều lộ ra nụ cười nhạt: "Muốn biết, không nói cho cậu." Quản lý Bạch trợn tròn mắt, tức giận mắng: "Này, lão Giang, anh không được." Giang Viện Triều cười, Lục Chính Tây tận mắt chứng kiến một nụ cười hoàn chỉnh truyền rời, là người bình tĩnh nhất. Cách chương.